Chương 180, lấy một địch hai. Đại ca, đây là vật gì? Nhìn nhìn cái kia hắc sắc tiểu xà chui vào trong hồ, tu kịch đệ tử nhịn không được hỏi. Thứ tốt, ngươi đừng hỏi, nhìn nhìn là được, lập tức, chúng ta liền có thể thu hoạch thành quả thắng lợi. Kia khỉ ốm người cao nam tử nhếch miệng cười cười, trong mắt đều là vẻ dâm tà. A quả nhiên, không ra một lát, trong hồ liền vang lên một đạo kêu sợ hãi thanh âm. Ha ha, đắc thủ kia khỉ ốm nam tử cười ha ha, tính cả mập mạp kia hai người lòng như lửa đốt địa lướt tiến vào hồ nước. Không xong, Mục Vũ đã xảy ra chuyện. Lăng Trần mới vừa xuất sơn động, liền đã nghe được Tiêu Mục Vũ tiếng kêu sợ hãi âm, hắn lúc này lướt lên một cây đại thụ đỉnh, mục quang hướng phía mặt hồ quét nhìn qua, rất nhanh, liền có một đạo trắng bóng nguyện chuyển thân hình đập vào mi mắt. Lúc này Tiêu Mục Vũ hiển nhiên là đã hôn mê rồi, tại Lăng Trần đã gặp nàng thời điểm, kia một đạo huyền chuyển thân thể mềm mại đã bắt đầu chìm xuống, tựa hồ muốn rơi vào đáy hồ. Bá thân hình khẽ động, Lăng Trần chính là giống như trận gió nhẹ, rơi xuống trên mặt hồ, dẫm lên hồ nước, rất nhanh đi đến Tiêu Mục Vũ vị trí, sau đó nhảy vào trong hồ nước. Kia đáy hồ vị trí, một cỗ giống như dương chi ngọc ngọc thể, đang tại chậm rãi chìm xuống, một đầu tóc đen từ nó sau lưng xoa xuống. Từ xa nhìn lại, như trong nước mỹ nhân ngư. Lăng Trần bơi tới Tiêu Mục Vũ bên người, một phát ôm lấy nó chân bóng thân hình, sau đó hướng về mặt hồ bơi đi. Xoạt vạch nước, Lăng Trần ôm Tiêu Mục Vũ, rơi xuống trên bờ. Hắn cúi đầu vừa nhìn, tại Tiêu Mục Vũ kia giống như củ sen trên cánh tay, có hai đạo dấu răng, như là bị độc xà cắn. Khá tốt không phải là cái gì kịch độc. Lăng Trần đem ngón tay dán đến Tiêu Mục Vũ hơi thở trước, cảm thụ một chút Tiêu Mục Vũ hô hấp, phát hiện người sau cũng không đáng lo, độc này tính, chỉ là làm cho người ta hôn mê mà thôi. Từ thiên phủ giới bên trong lấy ra một mai nhị phẩm giải độc đan, đem đút vào trong miệng Tiêu Mục Vũ. Tiêu Mục Vũ da thịt, bóng loáng mịn màng, vô cùng mịn màng, kia mảnh khảnh đùi ngọc, rất tròn thon dài, Lăng Trần một tay là được cầm chặt. Lăng Trần tay kia, thì là ôm ở Tiêu Mục Vũ trên bụng vương. Kia một đôi to thẳng vú dán tại Lăng Trần trước ngực, xúc cảm cực kỳ mỹ diệu. Trong lòng ôm như vậy một cái thân thể trần truồng mỹ lệ giai nhân, e rằng không có người nào có thể cầm giữ được. Lăng Trần lấy ra một kiện dự phòng áo ngoài, cho Tiêu Mục Vũ phủ thêm, lúc này mới đem kia tiết lộ tốt xuân quang cho che đậy hạ xuống. Đúng lúc này, kia khỉ ốm cùng ủ kịch đệ tử hai người cũng trước mặt Lăng Trần hiện thân, bọn họ thấy được Lăng Trần trong lòng Tiêu Mục Vũ, cũng là sắc mặt hơi trầm xuống. Xú tiểu tử, ngươi là ai, dám xấu ta hai người chuyện tốt thì ra là ngươi hai người đang tắc quái. Lăng Trần nhìn về phía hai người, vừa rồi hắn chỗ phát giác động tĩnh, hẳn phải là hai người này làm ra tới, mà trên người Tiêu Mục Vũ kia một đạo răng nọc ấn, cũng hẳn là bái hai người này ban tạo. Thừa dịp hiện tại xéo đi, còn có thể nhặt về một cái mạng. Chỉ là quét hai người này liếc một cái, Lăng Trần chính là thu hồi ánh mắt, cũng không có đem hai người này để trong lòng. Hắc hắc, hiện tại đầu năm nay, những cái này tiểu tử ngược lại là một cái so với một cái sửa đổi điên. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi có cái gì địa vị, bất quá đến nơi này, không ai có thể quản ngươi là cái gì đồ vật. Ở chỗ này ném đi mạng nhỏ, không ai có thể biết là ai làm. Trên vách núi đá, kia khỉ ốm nam tử thấy Lăng Trần căn bản không có đem hắn để trong lòng, không khỏi cười lạnh châm chọc nói. Tiểu tử, nếu là thức thời, liền chính mình nhanh chóng cút ngay. Không muốn ảnh hưởng chuyện tốt của chúng ta, bằng không chỉ sợ ngươi liền muốn chết cũng khó khăn. Kia ủ kịch thanh niên cũng là giữ tợn cười nói. Hai người bọn họ, tuy thoạt nhìn hèn mọn bị ổi, nhưng cũng là giang hồ cao thủ, đặc biệt là kia khỉ ốm nam tử, trên thiên bảng bài danh thứ 34 vị, tên là Dương Uy. Một người khác, là hắn huynh đệ, tên là Dương Suy. Khúc khúc đúng vào lúc này, Lăng Trần trong lòng thân thể mềm mại lại động một chút, Tiêu Mục Vũ kịch liệt ho khan vài cái, phun ra mấy ngụm nước, sau đó cũng là thức tỉnh lại. Người cuối cùng là tỉnh. Tiêu Mục Vũ vừa tỉnh, bên hai chính là truyền đến Lăng Trần thanh âm. Đây là thế nào? Tiêu Mục Vũ cảm giác thân thể lạnh lạnh, lúc này mới phát hiện mình đều không mặc gì, trên người duy nhất khoác lên hay là Lăng Trần y liệt phục, nhất thời trên mặt đẹp hiện ra một vòng kinh hãi. Ta như thế nào ngươi trúng độc, bây giờ có thể đi đường sao? Lăng Trần thấp giọng hỏi. Ta hiện tại một chút khí lực cũng không có. E rằng không được. Tiêu Mục Vũ lắc đầu. Vậy ôm chặt ta. Lăng Trần nói. A, đặt đến đầu, Tiêu Mục Vũ tựa như một cái nhu thuận bé mèo kịt tì đồng dạng, ôm thật chặt Lăng Trần, co rúm ở trong ngực của hắn. Thấy như vậy một màn, kia Dương Uy trong mắt cũng là nổi lên một vòng ghen ghét sáng bóng. Xú tiểu tử, ngươi ngược lại thực sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm tiện nghi. Tiểu tử, đợi lát nữa sẽ là của ngươi tử kỳ về phần tiểu mỹ nhân. Hắc hắc, đợi tí nữa có ta huynh đệ hai người đến bồi tiếp ngươi, chuẩn so với tiểu bạch kiểm mạnh mẽ. Hai người mục quang nóng hởi nhìn qua kia vẹn vẹn bị lăng trần áo ngoài bao bọc Tiêu Mộc Vũ, kia có lồi có lõm tốt đẹp dáng người có thể thấy mười phần rõ ràng, trong mắt nhất thời có nóng rực dục hỏa dâng lên. Bị hai người này nóng bỏng ánh mắt nhìn, Tiêu Mộc Vũ cũng là không tự chủ được địa ôm chặt lăng trần, trước mắt nàng một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể toàn bộ nhờ lăng trần bảo hộ nàng. Kia một đôi ngạo nghệ ưỡn lên xốp giòn phong chặt chẽ địa dán lăng trần, làm cho trên mặt của lăng trần đều là nổi lên một vòng đỏ bừng vẻ. Bất quá bây giờ cũng không phải là mơ tưởng hão huyền thời điểm, lăng trần nhanh chóng đè xuống trong đầu tà niệm, hắn nhìn hướng kia Dương Uy huynh đệ, chỉ bằng hai người các ngươi dạng không đứng đắn, có kẻ mà đòi ăn thị thiên Nga, hai người các ngươi, hay là đi dưới mặt đất giúp nhau đổi bạn A. Lăng trần tay trái đem Tiêu Mộc Vũ cho ôm, tay phải đem vân ẩn kiếm rút ra, sáng ngời kiếm quang trên không trung lóe ra, kinh người phong mang phóng thích ra. Trước mắt hai người, hiển nhiên đã là khơi dậy lăng trần sát ý trong lòng động thủ một đạo tiếng quát rơi xuống, Dương Uy huynh đệ cơ hồ là trong chớp mắt mãnh liệt bắn, lóe lên, chính là xuất hiện ở lăng trần hai bên trái phải, mà ánh mắt hung ác, một trường đánh ra. Địa sát trưởng âm hàn khổng lồ chân khí, tại hai người trong lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ, mà mang theo từng đạo tàn ảnh cùng với âm lệ kinh phong, trong chớp mắt bao phủ lăng trần quanh thân chỗ hiểm. Lăng trần mặt không đổi sắc, trong tay vân ẩn kiếm bỗng nhiên xuyên qua. Cho dù là một tay cầm kiếm, một kiếm này khí thế không chút nào không kém, giống như bạch hồng có nhật, xuyên qua mà ra. Ba nhờ vân ẩn kiếm kiếm mang, không có chút nào lùi bước, trực tiếp là cứng rắn cùng kia Dương Uy hai người âm lệ trưởng phong ngạnh bính lại với nhau. Va chạm chỉ một thoáng, cuồng bạo kình phong cuốn mà khai mở, lăng trần thân hình nhanh lùi lại hơn 10 bước, thế nhưng kia Dương Uy hai người, nhưng cũng là rút lui hơn 10 bước, bộ dáng 10 phần chật vật. Cái gì tiểu tử này ôm một người, rõ ràng con nở có thể ngăn cản huynh đệ của ta hai người. Địa sát trưởng Dương Uy sắc mặt chấn động vô cùng, lăng trần một tay ôm một người, một tay cùng huynh đệ bọn họ hai người giao thủ, cư nhiên có thể ngăn trở thế công của bọn hắn mà không chút nào rơi xuống phong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.